Ông xã hợp đồng, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kiều dịch không vội vàng, nên dành đủ thời gian để suy nghĩ về nó. Trở về nhà, Thẩm Lập và Vạn Nhân Mật đang xem TV trong phòng khách. Và họ sẽ ở lại đây cho đến khi Vạn Tố Y đính hôn. Con về rồi, thấy hai người quay lại. Khuôn mặt Vạn Nhân Mật mỉm cười hạnh phúc nói. Ta dọn dẹp chút để ăn tối. Mẹ ơi, đợi thêm một chút nữa. Hôm nay cha mẹ con cũng đến đây. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Nhân Mật mỉm cười lịch sự, rồi để người hầu sắp xếp bàn ăn. Vạn Nhân Mật và Thẩm Lập nghe phải gặp bố mẹ của Mạnh Kiều Dịch, có chút không thích nghi. Con rể, nếu hôm nay chúng ta phải gặp mặt, con nên nói với chúng ta trước một ngày chứ. Điều này, chúng ta chưa chuẩn bị gì. Mạnh Kiều Dịch mỉm cười. Đó chỉ là cha mẹ của cả hai bên ăn một bữa. Cha mẹ không cần phải quá lo lắng. Điều này, Thẩm Lập nhìn Vạn Nhân Mật và dường như không biết làm thế nào để đối phó. Vạn Nhân Mật đưa Vạn Tố Y sang một bên và hạ giọng và hỏi. Con đã thấy bố mẹ chồng của mình chưa? Lúc này, Vạn Nhân Mật có phần lo lắng rằng cha mẹ của Mạnh Kiều Dịch xem thường Vạn Tố Y. Nếu đó là một cô con gái khác của mình, Vạn Nghi San, thì Vạn Nhân Mật có thể không lo lắng. Nhưng đứa con gái này của bà, tài năng từ bé rất kém, lại không biết cách chải chuốt bản thân, nhìn quá thực sự bình thường. Vạn Nhân Mật lo lắng rằng cô không thể lọt vào mắt của Mạnh gia. Vạn Tố Y không biết dụng ý của Vạn Nhân Mật, gật đầu, con gặp qua rồi, thái độ của họ đối với con như thế nào? Con có làm họ thất vọng không? Vạn Nhân Mật nghiêm túc hỏi con gái mình. Vạn Tố Y lắc đầu. Cô biết rằng mình là người tồi tệ nhất trong lòng Vạn Nhân Mật. Cô không xứng đáng với Mạnh Kiều Dịch. Nhưng mà, trên đời này chỉ sợ nhất Vạn Nhân Mật xem thường cô. Từ nhỏ, Vạn Nhân Mật không thích cô. Cô và em gái, miễn là có một điều tốt. Vạn Nhân Mật luôn nghĩ về em gái mình đầu tiên. Bất quá, vì Vạn Tố Y kết hôn với Mạnh Kiều Dịch, thái độ của Vạn Nhân Mật đối với Vạn Tố Y không còn tệ như trước. Thấy Vạn Tố Y lắc đầu, Vạn Nhân Mật có chút nhẹ nhõm. Ông quay lại và thấy Mạnh Kiều Dịch đang nhìn về phía họ. Cô ngay lập tức mỉm cười lịch sự và hỏi Mạnh Kiều Dịch. Con rể, tối qua con ngủ ngon không? Ý Vạn Nhân Mật đang hỏi liệu có phải tối qua nghỉ ngơi vẫn tốt? Thực tế, điều ông muốn hỏi là liệu họ có xảy ra điều gì vào đêm qua? Cô nam quả nữ ở cùng một nhà. Họ là cặp vợ chồng mới cưới. Thật khó để điều gì đó xảy ra. Vẫn ổn, Mạnh Kiều Dịch chỉ mỉm cười. Tóm gọn trong hai từ. Không nói chi tiết, nụ cười trên khuôn mặt Vạn Nhân Mật sâu xa một chút. Ý nghĩa ngày càng rõ ràng hơn. Con gái của tôi, mặc dù khuôn mặt không đẹp như em gái, nhưng nó vẫn ổn. Mẹ, nhanh chóng ngắt lời Vạn Nhân Mật nói điều gì đó. Và cả hai bên má đều đỏ. Vạn Nhân Mật thực sự điều gì cũng dám nói. Hơn nữa mấy năm nay luôn ở nước ngoài, ý tưởng ngày càng cởi mở hơn. Vạn Tố Y có thể cảm nhận được điều đó. Bà không dừng lại, bà có thể tiếp làm bất cứ điều gì. Con nhỏ này, con ngại cái gì? Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vạn Tố Y, Vạn Nhân Mật mỉm cười. Nghĩ rằng hai người không thể tách rời. Tuy nhiên, điều Vạn Tố Y cảm thấy xấu hổ không phải là vấn đề tối qua, mà là những lời của Vạn Nhân Mật. Lần đầu tiên, Vạn Tố Y giống như là đang khoe con gái của mình vậy. Vạn Tố Y là lần đầu tiên gặp. Lúc này, bên ngoài có tiếng động. Người giúp việc nói ở bên ngoài. Ông bà Thông ra tới. Nghe câu này, Tôn Ích nhanh chóng ra ngoài gặp. Mạnh Kiều Dịch đứng yên. Khi Vạn Tố Y muốn gặp, Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay cô. Tốt nhất nên ở đây. Mạnh Kiều Dịch không đi tới. Vạn Nhân Mật và Thẩm Lập không đi tiếp. Và cả hai đứng đó chờ. Mạnh Niên Nguyên tiến lên. Theo sau là Tôn Ích. Tôn Ích đẩy xe lăn của Dương Thục Nghi đi vào. Thấy Dương Thục Nghi đang ngồi xe lăn. Cha mẹ Vạn Tố Y nhìn nhau và không nghĩ rằng sẽ gặp Dương Thục Nghi ở trong tình huống này. Dương Thục Nghi không cảm thấy gì cả. Vẫn luôn nở một nụ cười đoan trang chào hỏi bọn họ. Thân gia, gia đình Thông gia, Dương Thục Nghi nở một nụ cười trên khuôn mặt, chủ động đi tới Vạn Nhân Mật và Thẩm Lập gật đầu. Vạn Nhân Mật ngay lập tức mỉm cười, rất lịch sự, đáng lẽ chúng tôi phải đến thăm, nhưng lại đến gặp mặt chúng tôi trực tiếp thế này, điều này thực sự thất lễ. Đều là một gia đình, lời nói khách khí như vậy không cần đâu, giống như người một nhà cả mà. Mạnh Niên Nguyên đỡ tay Tôn Ích, đẩy Dương Thục Nghi hỏi Mạnh Kiều Dịch, chuẩn bị ăn tối thôi, mẹ con trên đường kêu đói suốt, hay là cứ nói chuyện trước. Dương Thục Nghi chút bối rối nói, bà không nghĩ rằng ông chồng mình lại vô ý như thế, đang gặp thân gia mà lại đem chuyện trên xe ra nói. Mạnh Niên Nguyên nghe giọng điệu của vợ và nhận ra rằng mình đã nói điều gì đó sai. Anh ta mỉm cười nói, đều theo em, cái đó, ăn cơm đi, chúng tôi cũng đói, để tránh bầu không khí xấu hổ. Vạn Nhân Mật nhìn vào bếp và nói, lần này, Mạnh Niên Nguyên có thể đẩy Dương Thục Nghi đi, khi hai gia đình ngồi ăn cùng nhau. Việc nói về hai đứa trẻ là điều đương nhiên. Kiều Dịch, con bây giờ vẫn chưa nói cho chúng ta. Con sao lại quen được Tố Y vậy? Dương Thục Nghi tò mò nhìn con trai mình. Mạnh Kiều Dịch cầm đũa trong tay nhìn Vạn Tố Y ở phía trước của gia đình. Cũng có thể nói là khá thân thiết rồi. Tận sâu đôi mắt là một nụ cười nhạn. Trong công ty, khi cô đang cầm một tập tài liệu chạy vội vàng. Từ đó trở đi, con biết cô ấy và con chính là định mệnh. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đang nói. Hơi ngạc nhiên, những lời này nên được Mạnh Kiều Dịch nói ra một cách tình cờ, để che đậy cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai người. Ồ, đó là một cái nhìn thoáng qua. Đây là một định mệnh. Dương Thục Nghi gật đầu, tin rằng đây là điều con trai cô có thể làm. Mạnh Kiều Dịch luôn như vậy, và có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác. Dương Thục Nghi chuyển ánh nhìn đến Vạn Tố Y hỏi, còn Tố Y thì sao? Lần đầu tiên gặp Kiều Dịch con cảm thấy như thế nào? Con, Vạn Tố Y không nghĩ rằng vấn đề này lại rơi vào mình. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô không thể trả lời lần đầu tiên gặp mặt Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô cũng nhớ rằng lần đầu tiên Mạnh Kiều Dịch xuất hiện như thế nào. Lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy, con nghĩ anh ấy không phải là một người bình thường. Có thể sau này sẽ có qua lại với con. Điều này thực sự là phi thường. Cô đoán rằng Mạnh Kiều Dịch không phải là một tên bệnh thần kinh hay một anh chàng công tử bột. Nhưng ai có thể nghĩ về họ? Họ sẽ kết hôn lần thứ hai họ gặp nhau. Trong trường hợp này, cô không thể nói. Cô nói nó sẽ bị lộ. Vạn Tố Y nói rằng điều đó không rõ ràng. Nhưng Mạnh Kiều Dịch biết khi cô nói điều đó, họ không nói về cùng một ngày. Mạnh Kiều Dịch nói đó là sự thật, không phải là anh bịa đặt ra. Nhưng Vạn Tố Y không nhớ. Chính xác, Vạn Tố Y chắc không biết ai đó chú ý đến mình. Cách chương.